anh hiền, tuổi trẻ như sóng xô vui lấp ngày hè. Đừng sợ, đừng sợ, hãy vươn lên, hãy vươn lên, tranh thắng cho quê hương Việt Nam yên bình và ai. Đừng sợ, đừng sợ, xiết tay nhau, mang trái tim yêu thương Việt Nam bao đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.